mình liền có thể đi vào động Thiên Phúc Địa nội tu luyện. Sau đó sẽ đi Hồng Liên Tông bên kia, tiến vào cái gọi là Hồng Liên Bí Cảnh. Cái này sẽ là mình tu vi nhảy vào kỳ, cho nên Hạ Vũ mới sẽ liều mạng luyện đan, tạm thời không đi tu luyện. Cái này làm cho Hạ Vũ vốn là tốc độ luyện đan lần nữa tăng mạnh gấp đôi. Hạ Vũ nguyên bản một khắc thời gian có thể luyện chế 3 lò đan dược, nhất tâm nhị dụng sau có thể luyện chế 6 lò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/nối-qoc-nối-loc-nối-ma-nối-tsans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.